Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 384, dị biến. Giống giống, cấm thiên thành bên ngoài, sôi trào lên, cái kia vô số yêu thú, trong mắt điên cuồng vô cùng, tựa hồ là bị ngoài thành, đống kia tích như núi yêu thú thi thể, kích phát huyết tính, không tốt. Bạch Hổ môn đệ tử, nhanh chóng theo ta lui, trốn á, đi, ngoặc kép, các thế lực lớn, không chút suy nghĩ, mang theo môn bên trong đệ tử, bốn phía chạy trốn, đáng sợ như vậy thú triều, căn bản cũng không phải là bọn hắn, có thể ngăn trở. Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, theo ta trốn, trốn, ngoặc kép, Thiên Ngu Tông chủ. Trong mắt cũng kinh hách vô cùng, cái kia vô số yêu thú, thoạt nhìn thật là đáng sợ. Nếu là bị kẹt ở cấm thiên thành, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Không, đừng giết ta. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cấm thiên thành võ giả bắt đầu ngã xuống, lăn đi, giết, chấm ngoặc kép, vô số võ giả cùng yêu thú giết tại cùng một chỗ. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, đối những thế lực này, Tần Vân có thể không có cái gì đồng tình chi tâm. Hắn không có tự mình ra tay đem những người này toàn giết, cái kia liền đã rất tốt. Đến mức này thú triều, hắn không cần thiết trợ giúp các thế lực lớn ngăn trở. Thần điện, thật sự là hài hước. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt đùa cợt. Sau một khắc, Tần Vân đạp không rời đi. Tần Vân đế chủ, cứu chúng ta. Ta Kiếm Vân phái nguyện ý thần phục. Chúng ta nguyện ý thần phục. Cứu chúng ta a. Ngoặc kép, nội thành, từng đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến. Nhưng hư không bên trong Tần Vân, trong mắt lại đạm mạc vô cùng. Liền mảy may gợn sóng đều không có. Tu La Đế, cứu chúng ta, đừng giết ta. Không, a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ cấm thiên thành vang lên. Giống giống, hư không bên trong đáng sợ ma khí buông xuống, chín đầu ma dao rốt cục rơi xuống. Không tốt, là chín đầu ma dao, vừa mới mang theo đệ tử giết ra ngoài thành tam đại thế lực. Vẻ mặt trong nháy mắt biến, cái kia đáng sợ ma dao trên người uy thế so với thần điện đại trưởng lão còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Giống giống, phanh, ma dao trong miệng bắn ra một đoàn màu xanh lá nọc độc. Một lát, tam đại thế lực đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, là ma dao, trốn. Bạch Hổ công tử trong mắt âm trầm có chút đáng sợ. Phía sau của hắn còn có một vị lão già, trên người người này khí tức đã vượt ra khỏi thiên thai chi cảnh. Người này là Bạch Hổ môn thái thượng trưởng lão, hôm nay tới đây vốn là tới trấn giữ, nhưng bây giờ cũng không thể không ra tay. Nhưng coi như thế, Bạch Hổ môn đệ tử vẫn là từng cái chết thảm đang đánh cược ước xuống. Bỏ qua những đệ tử này đi. Thái thượng trưởng lão băng lãnh thanh âm vang lên, lập tức một phát bắt được Bạch Hổ công tử, biến mất ở trong hư không. Bỏ qua đệ tử, đi, ngoặc kép, kim tộc cường giả, mang theo kim vũ rời đi. Thiên Thiềm Thánh Đài Thiên Ngu Tông chủ cũng chỉ có thể cắn răng mang theo Hồng Thiên Triệu rời đi cấm thiên thành. Tông chủ, cứu chúng ta, cứu chúng ta, ngoặc kép. Nội thành, từng đạo thanh âm tuyệt vọng truyền đến, tam đại thế lực đệ tử không nghĩ tới, bọn hắn sẽ bị trực tiếp bỏ qua. Hư không bên trong, chín đầu ma dao rơi xuống, sau một khắc, tất cả võ giả, vô số kêu thảm truyền đến, cấm thiên thành võ giả, toàn xong đời. Ngoài 10 dặm, Thiên Đế môn đệ tử, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia thú triều phía dưới, nếu không phải có Tiện Khô Lâu cùng Tần Vân tại, cái kia Thiên Đế môn cùng những thế lực này tuyệt đối không có bao nhiêu khác nhau. May nhờ ta Tần gia lựa chọn chính xác. Tần lão trên mặt có chút tim đập nhanh. Cái kia chín đầu ma dao, liền xem như hắn ra tay, cũng không có khả năng ngăn trở. Đế chủ hồi trở lại đến rồi. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Không chỉ thiên đế môn đệ tử, Tần gia cùng thiên tửu sơn trang đệ tử cũng quỳ lại trên mặt đất. Tại thời khắc này, bọn hắn rất rõ ràng, nếu không phải Tần Vân, vậy bọn hắn hiện tại chính là cấm thiên thành bên trong võ giả, làm hộ pháp cho ta. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người liền vội vàng đứng lên, đem Tần Vân hộ ở trong đó. Ong ong, Tần Vân tiến nhập trong tu luyện. Vừa rồi tại cấm thiên thành vùng trời, Tần Vân chỉ khôi phục 3 thành. Tại đây cấm thiên vực trước, nguy hiểm cũng không nhỏ. 3 thành thực lực thật sự là quá thấp. Tần Vân nhất định phải thời khắc ở vào đỉnh phong trạng thái. Ngoài 10 dặm, Tần Vân đang khôi phục, nhưng cấm thiên thành bên trong lại máu chảy thành sông. Không có Tần Vân tương trợ, những võ giả này căn bản là ngăn không được này chút yêu thú. Thần điện, cứu chúng ta, vĩ đại thần linh a. Chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người quỳ trên mặt đất, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng bọn hắn kính bái thần linh cũng không có xuất hiện. Yêu thú ngược lại nhào xuống dưới, giống giống, vô số yêu thú theo cấm thiên vực bên trong lao ra. Những cái kia yêu thú phảng phất vô cùng vô tận, thật là nhiều yêu thú. Cấm thiên thành ngoài 10 dặm, tam đại thế lực võ giả vẻ mặt kinh hách vô cùng. Cấm thiên thành đã bị yêu thú bao phủ, nhưng này vô số yêu thú còn tại hướng cấm thiên thành tụ tập. Không đúng, 10 năm trước thú triều cũng không có đáng sợ như vậy. Nhìn xem hư không vô số yêu thú, Tần lão cùng Thanh Linh tiên tử vẻ mặt đều ngưng trọng xuống tới. Hư không yêu thú thật sự là nhiều lắm, cấm thiên vực yêu thú quả thật có chút không bình thường. Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân chẳng biết lúc nào theo trong tu luyện tỉnh lại. Tần Vân trên người khí tức đã khôi phục 7 thành. Tần Vân đế chủ, Tần Vân đại ca. Ngoặc kép, nghe được đạo thanh âm này, trong mắt mọi người mừng rỡ, lập tức liền bề bộn xoay đầu lại. Các vị, khổ cực, nhìn xem mọi người, Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Cấm thiên thành bên trong, nếu là không có Tần gia cùng thiên tửu sơn trang tương trợ, cái kia thiên đế môn rất có thể sớm liền tiến vào yêu thú trong miệng. Đối với 2 thế lực lớn, Tần Vân trong lòng vẫn là hết sức cảm kích. Tần Vân đế chủ, hiện tại thế nhưng là ngươi đã cứu chúng ta. Không sai, ngoặc kép, Tần lão cùng thiên tửu sơn trang một đám người có chút cảm thán nhìn xem Tần Vân. Cứu các ngươi. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Này chút yêu thú hắn xác thực có khả năng khống chế lại, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Vân có một cỗ dự cảm, này thú triều cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giống giống, nhưng vào lúc này, cấm thiên thành bên trên, cái kia 9 đầu ma dao, đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp hắn đối hư không gầm thét. Dưới thân thể của hắn, cấm thiên thành đã biến thành một vùng phế tích. Tất cả võ giả toàn bộ chết thảm tại cấm thiên thành bên trong. Giống giống, 9 đầu ma dao tại cấm thiên thành vùng trời xoay quanh. Hắn đang làm cái gì? Tần lão, Thanh Linh tiên tử mọi người lông mày đều nhíu lại. Tần Vân 2 con ngươi cũng hơi hơi nheo lại. Cái kia ma dao đã hủy diệt cấm thiên thành. Hắn lưu tại cấm thiên thành vùng trời, còn đang làm cái gì? Giống giống, không chỉ chín đầu ma giao, vô số hắn yêu thú của hắn, cũng tại cấm thiên thành bên trong gầm thét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,